Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thuốc nhập khẩu này xem như vẫn có chút tác dụng, sau khi Tống Sở sử dụng, đã tránh được chuyện phổi bị nhiễm trùng, nhưng sốt cao vẫn không giảm, liên tục tái phát lại dựa theo lời bác sĩ nói. Đứa nhỏ này trước kia khẳng định chưa từng sinh bệnh, nhìn qua cơ thể này rất tốt. Nhưng một khi sinh bệnh sẽ rất khó chị chưa thể con gái nhà mình Mã Lan đương nhiên hiểu rõ, nói là thân thể tốt, không bằng nói là yếu ớt. Thời tiết vừa lạnh liền quấn chặt, uống nước cũng chưa bao giờ uống nước lạnh, được chăm sóc rất tốt. Giang Bác ngồi đó cả đêm, Mã Lan cùng Tống Sở bảo anh đi nghỉ ngơi anh cũng không có cử động, vẫn nhắm mắt ngồi im, Tô Chí Phong nhỏ giọng nói. Con trai, có phải con đang nghĩ cách làm thuốc không? Mã Lan mang theo giọng mũi nói. Ông nghĩ muốn điều chế liền có thể điều chế ra ngay được sao? Bà cũng không để ý đến Giang Bác nữa mà ngồi ở bên cạnh trông coi. Mãi cho đến rạng sáng, Giang Bác mới mở mắt, giấy và bút, Tô Chí Phong và Mã Lan tinh thần đang không tốt. Nghe nói như thế, lập tức giật mình, Tô Chí Phong lập tức tỉnh táo chạy đến phòng làm việc của bác sĩ. Trong thời gian cấp bách như vậy, Giang Bác không thể bào chế loại thuốc an toàn tuyệt đối được. Dược phẩm thời đại này quá lạc hậu. Thậm chí còn lạc hậu hơn ngành của anh. Giang Bác phải xem xét, dựa vào trình độ y tế hiện tại có đủ điều kiện điều chế thuốc hay không. Quan trọng hơn, anh còn phải xác định tác hại về thể chất do tác dụng phụ của thuốc gây ra đối với Tống Sở, đồng thời làm mọi cách để giảm thiểu nó xuống một cách tối đa. Cuối cùng, Giang Bác chọn loại thuốc hơi dịu nhẹ nhưng có tác dụng hạ sốt tốt. Vì không muốn Sở Sở bị kim tiêm đâm, anh đã chọn thuốc uống. Bàn tay anh viết thoăn thoắt ra giấy một loạt nguyên liệu cùng phương thức điều chế. Thoáng cái đã xong, hệt như mọi thứ đã được in ra trong đầu Giang Bác thật tỉ mỉ. Anh chán nản nghĩ, tại sao bệnh viện lại không có máy tính? Lẽ ra trước đây anh không nên thờ ơ việc này như vậy, nếu anh chế tạo ra máy tính từ lâu thì bây giờ nó đã được phổ biến rộng rãi. Có thể lúc trước không dùng, nhưng vẫn sẽ có thời điểm cần dùng đến giống như hiện tại. Trong lòng Giang Bác không khỏi khó chịu. Giang Bác đã viết ra tất cả các quy trình bào chế, cùng với công thức dược phẩm một cách cẩn thận nhất có thể. Khi viết xong, anh lập tức gọi Tiểu Vũ đem đến viện nghiên cứu, lần này anh còn báo thời gian bắt buộc phải hoàn thành. Trong vòng 24 giờ phải làm xong, tôi cần dùng gấp, cảm ơn anh. Tiểu Vũ ngay lập tức rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Anh ta có thể cảm nhận được sự khó chịu và lo lắng trong lòng đồng chí Tô Giang Bác. Hóa ra đồng chí Tô Giang Bác cũng sẽ có lúc mất bình tĩnh như vậy. Tiểu Vũ không dám chậm trễ. Anh ta thực sự sợ rằng Sở Sở bị bệnh quá nặng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Anh ta có linh cảm rằng nếu Sở Sở xảy ra chuyện, đồng chí Tô Giang Bác cũng sẽ gặp đả kích rất lớn. TBC sau khi Sở Trường Thái biết tin, ông ta không nói nhiều lời đã ngay lập tức gọi một nhóm chuyên gia về y dược đến. Các cựu chuyên gia tỏ ra rất bất mãn, gần đây vì xuất hiện máy vi tính, nhiệt huyết nghiên cứu của bọn họ không khỏi bùng lên mãnh liệt, vậy mà lại bị gián đoạn giữa chừng, thật sự là trì hoãn sự nghiệp nghiên cứu của họ mà. Không chần chừ giây phút nào, Sở Trường Thái đưa tài liệu cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong 24 giờ phải hoàn thành, nếu cần thiết bị gì chỉ cần nói cho tôi biết, việc cấp bách nên đừng chậm trễ. Một vị chuyên gia nói, không được, tài liệu này từ đâu tới, đáng tin sao, còn có cái gì mà phải hoàn thành trong 24 giờ chứ? Sở Trường Thái nói, tôi sẽ không nói đó là của ai, bởi vì đây là người đã mang máy tính tiên tiến đến cho chúng ta. Nếu ông không làm tốt, trong tương lai máy tính sẽ bị vô hiệu hóa. Cách chương.